Sớm chết sớm siêu sinh, hắn tức ngực, con trỏ chuột khốn nạn đang nằm trên ngực hắn. Nghĩ đến con trỏ chuột, hắn lại cảm thấy rất khó chịu. Nếu nam thần đã có bạn trai, vậy anh gửi con trỏ chuột ở chỗ mình là có ý gì? Bởi vì bạn trai dị ứng lông mèo sao?